Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, người đổ lưu manh. Ai, người hội sẽ không cảm thấy ta loại nữ nhân này quá không đứng đắn. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng hỏi, nếu như Hàn Ca trả lời, vâng, đoán chừng nàng không còn sẽ ở Hàn Ca trước mặt khai mở loại này vui đùa. Nếu như ngươi tại Lạ Lẫm nam nhân trước mặt đều như vậy, đó là có phần không đứng đắn. Hàn Ca cười nói, nhưng hai chúng ta giữa giúp nhau cũng đã như vậy qua, cũng không sao đang không đứng đắn. Ta cảm thấy có ngươi thật giống như còn rất hưởng thụ đó. Nam nhân là không phải là liền thích chính mình nữ nhân như vậy à? Vấn đề này ta liền không trả lời. Ta chỉ là ta. Đại biểu không sở có nam nhân ý nghĩ, vậy ngươi đến cùng có thích hay không sao? Nhanh chóng tìm địa phương ăn cơm. Hàn Ca cười nói, cũng không trả lời thẳng nàng vấn đề này. Triệu Khuynh Thành mím môi cười cười, cũng không truy đuổi hỏi cái đề tài này. Chúng ta không muốn đi trong tiệm ăn, đi mua quán ven đường quà vặt à? Cũng có thể, dù sao ta không kén ăn, thật không khiêu sao? Thật không khiêu, ví dụ như trên người của ngươi kia cái địa phương ta đều cảm giác rất khá ăn. Triệu Khuynh Thành nhấc chân tại trên đùi hắn hời hợt mà đá một chút. Theo sát lấy phun một tiếng, ngươi đồ lưu manh. Hàn Ca cười cười cũng không để ý nàng, lẩm bẩm nói, chính mình nhìn xem muốn ăn cái gì. Ban ngày ta thỉnh ngươi tùy tiện ăn, buổi tối ngươi mời ta tùy tiện ăn. Triệu Khuynh Thành lập tức bóp tại Hàn Ca bên hông thịt mềm, đỏ mặt, cảnh cáo một tiếng, không cho phép ngươi lại nói lung tung có nghe hay không. Hàn Ca cười nhẹ đem nàng tay đẩy ra, cũng không chấp nhặt với nàng, dù sao nàng có thể làm, nhưng ngươi không thể nói đại đa số nữ nhân đều là như vậy. Buổi tối, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành trở lại công ngụ thời điểm, liền bị Vu Hạ gọi lại. Hàn đại ca, hôm nay có khách hộ tìm chúng ta nói hòn đá điên cuồng bản quyền vấn đề. Vu Hạ nói, cái gì hộ khách, thật nặng muốn một cái hộ khách. Vu Hạ cười nói, trung ương đài điện ảnh kênh muốn mua hòn đá điên cuồng, hạ ánh đài truyền hình phát ra bản quyền. Hàn ca sững sờ một chút, này thật đúng là cái không tầm thường hộ khách. Bọn họ muốn mua độc nhất vô nhị bản quyền sao? Hàn ca hỏi, không phải là độc nhất vô nhị, chính là đài truyền hình phát ra quyền. Vu Hạ giải thích nói, bọn họ ra giá là 5 năm tiền trả 500 vạn bản quyền phí. Hàn ca suy nghĩ một chút, chính mình một ca khúc 1 năm bản quyền phí đều có thể bán được hơn 100 vạn. Kết quả bộ phim này bản quyền phí 1 năm mới 100 vạn. Đập một bộ phim so với sao chép một ca khúc trả giá quá nhiều, nhưng bán lấy tiền ngược lại ít, cảm giác dường như là có phần thấp à. Bất quá Hàn ca suy nghĩ một chút, theo chân bọn họ kỳ thật không có gì có thể nói. Không sai biệt lắm là được, chung quy trung ương đài là do rộng điện đại boss quản lý. Một lời không hợp cả người liền phiền toái. Dù sao Hàn ca cũng không trông cậy vào có thể từ trên người bọn người kia lợi nhuận bao nhiêu tiền. 500 vạn phải, chuyện này không có vấn đề. Hàn ca gật gật đầu, về đầu cùng bọn họ định ra tới là được. Dù sao cũng không phải độc nhất vô nhị trao quyền. Vu Hạ gật đầu, mặt khác còn có Yêu Nghệ online video trang web cũng ở cùng chúng ta nói điện ảnh mạng lưới bản quyền vấn đề. Bất quá trước mắt còn không có nói định giá cách. Hàn ca cười nói, trừ bọn họ nhà này, mấy nhà video trang web khẳng định cũng muốn. Từ từ nói chuyện a. Ừ, cùng Vu Hạ nói xong sau, Hàn ca liền hồi trên lầu, mở ra tiểu hơi nhìn, nóng lục soát trên bảng quả nhiên đã có về Diệp Hồng Thược album mới chủ đề. Hàn ca không rõ ràng lắm đến cùng phải hay không bọn họ dùng tiền mua nóng lục soát. Nhưng hắn biết là, cho dù Diệp Hồng Thược thượng không nóng lục soát, bọn họ khẳng định cũng sẽ dùng tiền đem nàng thu được. Chung quy hiện giờ tiểu hơi mỗi ngày hơn 1.000 vạn người sử dụng lưu lượng. Tuyên truyền hiệu quả vẫn phi thường không sai. Cơ bản có thể nói, đây là hiện giờ xã giao trên bình đài hiệu quả tốt nhất, mà lại đơn giản nhất tuyên truyền thủ đoạn. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca mở ra khúc chơi âm nhạc ca khúc mới bằng. Thấy được, chua chua ngọt ngọt chính là ta, nhảy dù tại ca khúc mới bảng tên thứ hai. Đệ nhất như cũ là Phương Nhược Hành, tội danh. Kết quả này coi như tương đối bình thường. Chung quy, chua chua ngọt ngọt chính là ta, là ngày hôm qua 10 giờ sáng mới lên tuyến. Ngày đó thử nghe lượng so với tội danh, ít 10 giờ. Thế nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bài hát này bài danh vượt qua tội danh là khi nào sự tình. Tuy tội danh chất lượng còn có thể, nhưng vẫn là không bằng chua chua ngọt ngọt chính là ta. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu bắt người. Theo Hàn Ca, tội danh chất lượng thậm chí ngay cả Diệp Hồng Thược một cái khác đầu, chia đều hạnh phúc cũng không bằng. Kỳ thật nguyên bản Diệp Hồng Thược đệ nhất chủ đánh ca nhất định là chia đều hạnh phúc, là bởi vì chính mình cho nàng một ca khúc mới đổi thành chua ngoặc kép. Lại nói tiếp, này đầu chia đều hạnh phúc nguyên bổn chính là nàng muốn chủ đầy, chất lượng khẳng định có bảo đảm. Hơn nữa bài hát này biểu hiện cũng xác thực rất không tệ. Hôm nay cầm đến ca khúc mới bảng tên thứ 8 thành tích, Hàn Ca thuận tiện tiến nhập chia đều hạnh phúc bình luận trong xem đã. Quả nhiên cùng lúc trước hắn ý nghĩ đồng dạng, có không ít bạn trên mạng nói bài hát này êm tai, nhất định sẽ đại hòa. Cho nên Hàn Ca cảm thấy hắn thưởng thức trình độ cùng yêu thích cùng đại chúng kỳ thật còn là không sai biệt lắm. Một phương diện khác, nghe chua chua ngọt ngọt chính là ta, Phương Nhược Hành hơi nhíu hạ lông mày. Hắn cũng hiểu được bài hát này chất lượng có phần hiện tượng cấp tiềm chất. Này chẳng phải đem mình cho đè xuống sao? Hơn nữa để cho hắn buồn bực là, khác ca sĩ biết hắn phát album, cũng sẽ thoáng tránh đi một chút. Diệp Hồng Thược ngược lại tốt rồi, hết lần này tới lần khác cùng với hắn đỗi cùng một chỗ. Tuy Diệp Hồng Thược không có nói rõ cái gì, nhưng này rõ ràng chính là tuyên chiến, ý tứ a. Còn kém chỉ vào hắn cái mũi nói, ta chính là muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Ngay từ đầu Phương Nhược Hành biết Diệp Hồng Thược cùng với hắn đồng thời phát khoảng cách sau, chả lại cảm thấy cô gái này không biết tự lượng sức mình. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, nàng dám làm như thế, thật sự có nàng lực lượng. Nàng này chương chuyên tập chất lượng xác thực so với chính mình càng tốt a. Cái này Hàn Ca làm sao còn cấp nàng sáng tác bài hát đó? Phương Nhược Hành cau mày có chút bất mãn. Này là cố ý cùng ta gây khó dễ sao? Người đây liền nghĩ nhiều. Người đại diện Nghiêm Phỉ cười nói, Hàn Ca chỉ là lấy tiền làm việc. Hắn tại sáng tác bài hát thời điểm trả lại có thể biết Diệp Hồng Thược lúc nào phát mảnh sao? Điều này cũng đúng. Phương Nhược Hành nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại nói tiếp, thế nhưng là Diệp Hồng Thược là có ý gì đó? Như thế nào cảm giác nàng liền là hướng về phía ta tới? Cái này liền khó mà nói. Có lẽ nàng chính là rất tự tin muốn cùng ngươi một lần a. Không đúng, Phương Nhược Hành lắc đầu. Nàng công ty ta đã điều tra, là một từ trước đến nay chưa nghe nói qua công ty nhỏ. Nhưng khi nhìn nàng này chương chuyên tập tiêu chuẩn, trả lại chuyên môn tìm Hàn Ca cho nàng sáng tác bài hát, công ty nhất định là nghĩ lực nâng nàng. Nhưng là bây giờ ta như thế nào cảm thấy công ty chủ yếu là muốn cho nàng tới dọa ta đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?